Chương 375, ngoan, chờ ta trở lại. Gia tiên nữ đế thế mà chính là Lục Xuân bên người cái kia bình thường không có gì lạ, nhưng lại quấy đến bạch tượng gia tộc lòng trời lở đất cái kia nữ thì phát hiện cái này bí mật về sau, văn nhân thiến thiến quả thực quên đi phản ứng. Nàng liền sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân cứng ngắc, liền con mắt đều chưa từng chuyển động một cái. Uy văn nhân thiến thiến Lục Xuân gặp nàng sửng sốt dáng vẻ, kêu một tiếng, lại như cũ không thấy nàng có phản ứng. Chỉ có thể hỏi thăm nhìn về phía Khương Ly, nàng sẽ không dọa sợ đi ngươi mới ngốc ai ngờ. Không đợi Khương Ly trả lời, văn nhân thiến thiến tiếng giống liền truyền đến, chấn động đến Lục Xuân đủ thải không thôi. Tê Lục Xuân che lại lỗ thai, nhảy đến đằng sau, kéo xa khoảng cách của hai người, đối văn nhân thiến thiến không khách khí mắng to. Ngươi có bệnh a nha đầu điên, văn nhân thiến thiến nhưng không để ý đến hắn nữa, chỉ là ngừng thở, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Khương Ly. Là. Nàng cũng có thể đem quên nhi đóng vai đến nỗi ngay cả ta đều phân không ra thật giả, huống hồ hóa trang thành những người khác văn nhân thiến thiến lộ ra cười khổ. Buồn cười là, gia tiên nữ đế đi Bắc Nhu đi một lượn, thế mà không có bị người phát hiện. Hơn nữa, Bắc Nhu hoàng nhưng còn mộng tưởng liên hợp Lục Xuân, trong ngoài giáp công đối phó nàng. Đột nhiên, văn nhân thiến thiến biến sắc, thất thanh nói, cái kia công tử thiên nàng đoán được cái gì, nhưng cuối cùng ngậm miệng lại. Chỉ là trong mắt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Khương Ly cười cười, thiến thiến, đi tới nơi này, chính là cuộc sống mới bắt đầu. Đi qua tất cả, đều quên đi. Văn nhân thiến thiến trong mắt có chút thất thần. Đúng vậy à, nàng đáp ứng rời xa Bắc Nhu, không phải liền là vì cùng đi qua triệt để đoạn tuyệt sao trong nội tâm thoải mái. Văn nhân thiến thiến nở nụ cười, ta chỉ là không nghĩ tới, khiếp sợ nam hoàng gia tiên nữ đế. Thế mà đã từng tại bên cạnh ta ngụy trang thành thị nữ. Vô luận thân phận của ta là cái gì, chúng ta đều xem như bằng hữu. Khương Ly thật lòng no y tại Bắc Nhu đủ loại gặp phải, văn nhân thiến thiến đều không có không đếm xỉa đến, vẫn đứng tại bọn hắn bên này. Thậm chí, đem đấy lòng bí mật đều nói với nàng đi ra. Quan hệ như vậy, chẳng lẽ còn không gọi được bằng hữu sao? Bằng hữu ngươi thật nguyện ý nhận xuống ta người bạn này? Văn nhân thiến thiến có chút ngoài ý muốn. Khương Ly nhíu mày, bằng hữu không phải dựa vào nhận, hợp ý, chính là bằng hữu. Văn nhân thiến thiến nụ cười trên mặt càng thêm động lòng người, ánh mắt nổi lên, dùng sức gật đầu. Ân, chúng ta là bằng hữu. Nữ hải tử này hữu nghị, thật sự là tới không hiểu thấu. A Lục Xuân ở một bên nhìn xem, không hiểu đưa tay vào đầu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, người e cờ thật đúng là đáng lo. A không hiểu bị đánh Lục Xuân, đầy bụng ủy khuất, nhưng cũng không người thổ lộ hết. Thiến thiến. Ngươi vừa tới gia tiên hoàng triều, tất cả cũng còn không quen thuộc, là dự định tùy tiện dạo chơi, còn là trực tiếp đi Bạch Viên thư viện tu luyện đi Tây Hoang sự tình, ta đã tại an bài, tối đa một tháng, các ngươi liền có thể xuất phát. Khương Ly thái độ đối với văn nhân thiến thiến, quả thực không nên quá tốt. Lục Xuân khỏe miệng nhếch lên, trong nội tâm càng thêm ủy khuất. Văn nhân thiến thiến có chút thụ sủng nhược kinh, nàng đối Khương Ly nữ đế thân phận còn chưa hoàn toàn thích ứng. Đột nhiên lại như vậy khéo hiểu lòng người muốn hỏi, để nàng cũng không khỏi đến là đối phương cân nhờ ở cờ thế nhưng là, đưa thân đội ngũ vẫn còn, liền cái gì cu nở dê không quản sao qua nở cái gì ngươi sẽ không thật muốn để ta cửa y ngươi làm mở vơ đi. Lục Xuân khẩn trương nói. Ngươi ngậm miệng. Khương Ly cùng văn nhân thiến thiến chăm miệng một lời nói. Đột nhiên tới ăn ý, để hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng là Lục Xuân nhưng càng phát khô bức, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất phụng thiệu. Khương Ly nhìn về phía văn nhân thiến thiến, lại lần nữa lộ ra mỉm cười, ngươi yên tâm đi, tiến vào gia tiên hoàng triều, cũng không phải là bọn họ nói đến được rồi. Các ngươi đến lúc đó, Bắc Nhu bên kia cũng đúng lúc có tin tức truyền đến, gần nhất Bắc Nhu hoàng vội vàng cùng bạch tượng gia tộc phân cao thấp, căn bản không có rảnh chú ý ngươi tình huống bên này. Cái kia, ta tất cả đều nghe ngươi an bài. Văn nhân thiến thiến không có nhiều do dự, đối Khương Ly lộ ra tín nhiệm ánh mắt. Được. Khương Ly gật đầu, vậy ngươi liền trực tiếp lại đến Bạch Viên thư viện bên trong, muốn đi ra dạo chơi, liền kêu lên Lục Xuân, nếu là không muốn đi dạo, liền tại trong thư viện tu luyện. Trong thư viện lão sư đều rất không tệ, có không hiểu ngươi cũng có thể nhiều hỏi một chút bọn họ. Vì cái gì lại là ta? Lục Xuân ủy khuất no y. Khương Ly cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, là mỹ nhân cống hiến sức lực, đây chính là mỹ xoa. Không cần hắn cũng có thể. Thấy Lục Xuân một mặt cự tuyệt bộ dáng, văn nhân thiến thiến ngạo khí no y. Khương Ly nhưng kiên nhẫn khuyên bảo, ngươi mới đến, đối với nơi này tất cả đều không quen thuộc, có Lục Xuân bồi tại bên người, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Văn Nhân Thiên Thiến cắn cắn môi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nghe Khương Ly lời giải thích này, Lục Xuân há to miệng, QNZ không nói thêm gì nữa. Khương Ly tự mình đưa hai người tiến về Bạch Viên Thư Viện, nhưng lại không có tiến nhập sân môn, chờ bọn hắn xuống xe, liền quay người về Hoàng Cung. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, đợi nàng trở lại Hoàng Cực Điện lúc, biến mất có một tháng lục giới, nhưng xuất hiện. Nguyên bản kích động, bởi vì nam nhân khoảng thời gian này biến mất, mà áp chế lại. Khương Ly sụ mặt, đến gần nam nhân, cười lạnh nói, hôm nay đế quân làm sao có thời gian, đi tới ta chỗ này ngồi một chút bất quá, ta chính vụ nặng nề, liền không có thời gian cùng đế quân nói chuyện phiếm. Tới, thiếu đế ngồi tại trên long ỷ, hướng nàng vẫy chào. Khương Ly vẫn đứng ở tại chỗ bất động, cười khẩy nói, ta là muốn đi qua, chỉ là đế quân ngồi chỗ ngồi của ta, làm phiền ngươi trước nhường một chút. Nàng vừa dứt lời, một cỗ lực lượng, liền quấn lấy eo của nàng, đem nàng lôi kéo nhập giữa không trung, lại thật giống như bị tầng mây cẩn thận kéo lấy, trực tiếp hướng thiếu đế bay đi. Nháy mắt, nàng liền an an ổn ổn rơi vào người nào đó trong ngực. Ngươi Khương Ly trong mắt nhiễm lên một tầng giận tái đi. Lại tại nhìn thấy nam nhân cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt lúc, say mê tại hắn cái kia tựa như tinh quang đáy mắt. Ly nhi, ta phải tiếp tục luân hồi. Thiếu đế dùng bình tĩnh đến lạ thường thanh âm nói. Khương Ly thân thể cứng đờ, theo cái kia tinh thần bên trong dần dần rút ra, thanh tỉnh. Thật sao thiếu đế gật đầu. Có thể nói cho ta, ngươi không ngừng luân hồi nguyên nhân là cái gì sao? Khương Ly biết rõ sẽ không đạt được đáp án, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một chút. Quả nhiên, thiếu đế lắc đầu. Khương Ly trong lòng có chút khó chịu, nàng muốn cười, nhưng cười không nổi. Trầm mặc, tại giữa hai người lan tràn. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, cái kia cũng có thể nói cho ta, ngươi lần này luân hồi sẽ tại chỗ nào giáng sinh á? Luân hồi nàng không sợ, nàng muốn tìm tới hắn, để hắn theo một đời trước lên đời đời kiếp kiếp, đều chỉ có thế thuộc về nàng không cần. Lần này luân hồi, không tại chín hoang bên trong. Thiếu đế no ý vì cái gì? Khương Ly cơ hồ theo trong ngực hắn nhảy ra. Đừng kích động. Thiếu đế bàn tay lớn, nhẹ nhàng rơi vào nàng đỉnh đầu, vuốt vuốt, sinh ly tử biệt thống khổ, một lần liền đủ. Khương Ly trong lòng càng khó chịu. Lục giới rời đi thời điểm, loại kia đau thấu tim gan cảm giác, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là, nếu hắn không tại chín hoang bên trong luân hồi,